Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 587, Hư Không Đại Chiến. Ba chiêu ước hẹn, PS, muốn nghe đến các ngươi thanh âm, muốn nhận đến các ngươi đề nghị. Hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào QDREAD, cũng thêm chú ý cho Đại Dận Tiên Triều. Sau một khắc, Trần Cửu thủ trưởng pháp lực biến hóa, lôi phạt chi tiên biến mất, một cái hư huyễn thông minh ấn tỷ xuất hiện trong tay. Tỷ trấn thiên địa, Trần Cửu thủ trưởng hư huyễn ấn tỷ rơi xuống, chư thiên pháp tắc tùy theo phun trào, hư không giam cầm, thời không ngưng trệ, nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế tốc độ lại siêu việt hết thảy. Một kích này tỷ trấn thiên địa uy lực vượt qua Trần Cửu tưởng tượng. Hạn Bạt lão tổ giống như là tượng gỗ, ngây ngốc tùy ý Trần Cửu đánh xuống một đòn, sau đó hư không biến sắc, bị Trần Cửu một kích này đánh xuyên qua. Trần Cửu đẩy Hạn Bạt lão tổ, song song rơi vào hư không vô tận loạn lưu. Hư không loạn lưu bên trong không có thiên địa nguyên khí. Cái này mang ý nghĩa, cả hai pháp lực tiêu hao không thể kịp thời bổ sung. Một khi pháp lực tiêu hao quá độ, rất có thể tử ở trong hư không. Trần Cửu có nội thiên địa, tự nhiên không e ngại pháp lực tiêu hao. Nồng đậm tiên thiên nguyên khí giống như là nước, thông qua tọa độ, tại Trần Cửu thể bên trong qua lại. Không gian loạn lưu đụng vào Trần Cửu trên thân, thương thiên bất tử thân sơ để lọt dữ tợn. Này hư không loạn lưu căn bản là khó mà làm gì được Trần Cửu thương thiên bất tử thân. Đang nhìn Hạn Bạt lão tổ, quanh thân không thể có pháp lực thủ hộ, mặc cho không gian loạn lưu trùng kích. Hiển nhiên Hạn Bạt lão tổ thân thể cường hãn có chút không biên giới. Bất quá tại cái này bên trong, Hạn Bạt lão tổ chung quy là ăn một số thua thiệt. Không có nguyên khí bổ sung, Hạn Bạt lão tổ sớm tối muốn bị Trần Cửu tươi sống mài chết. Trần Cửu trong mắt bên trên hiện lên một vệt kim quang. Thiên đạo ấn tỷ thật lâu không có sử dụng. Không nghĩ tới tại thương thiên bất tử thân phối hợp xuống, không phải đồng dạng dùng tốt. Thủy đế chi ấn, đống sát hư không, Trần Cửu nhẹ nhàng đem trong suốt sáng long lanh thủy chi ấn tỉ hướng phía trước. Đưa tới, xung quanh hư không loạn lưu trong nháy mắt bị đông lại. Tựa như là băng điêu, trôi nổi ở trong hư không. Ngươi không muốn sống, nơi này là hư không. Tiêu hao pháp lực hậu quả ngươi không phải không biết nói. Hạn Bạt lão tổ trong tay kim quang chớp động, không ngừng làm hao mòn cái này Trần Cửu ấn tỷ chi lực. Rất nhanh cỗ này loạn lưu đem Hạn Bạt lão tổ quanh thân đóng băng. Chỉ có phương viên hơn một trượng không gian cung cấp nó hoạt động. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trần Cửu sát chiêu không dứt. Hạn Bạt lão tổ bởi vì cố kỵ hư giữa không trung loạn lưu quá tiêu hao pháp lực, sau cùng bị mài chết tại hư không, chỉ là bị động hoàn thủ. Rốt cục, Hạn Bạt lão tổ nhìn lấy Trần Cửu một cái lôi quang lấp lóe ấn tỷ. Rốt cục chịu thua, Trần Cửu, trước tạm dừng tay, nghe ta một lời. Trần Cửu trong tay lôi ấn thu nhỏ, bị kỳ xiết trong tay. Giải thích, có di ngôn gì muốn giao đại? Hạn Bạt lão tổ khí hàm răng nhảy nhảy rung động, nhưng lại không thể không ủy khúc cầu toàn. Hắn còn không có sống đủ, mà lại Hạn Bạt thọ mệnh cực kỳ đã lâu. Thiên địa này tuy nhiên mặc dù lớn biến, nhưng là Hạn Bạt bản thân liền là do tử chuyển sinh. Phương thiên địa này pháp tắc đối nó ảnh hưởng rất nhỏ. Mắt thấy thiên địa đại biến liền muốn tới gần, không cần thiết cùng cái tên điên này liều mạng. Dồn chính mình đại tiền đồ tốt tại không để ý. Trần Cửu, cái này hư giữa không trung nguy hiểm vô cùng, chúng ta không bằng dừng tay giảng hòa như thế nào? Hạn Bạt lão tổ nói. Hừ, ngươi nhiều lần đến mạo phạm ta Đại Chu, bây giờ muốn nước giếng không phạm nước sông, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trần Cửu cười lạnh. Tốt, Trần Cửu, ngươi mở điều kiện đi. Hạn Bạt lão tổ khẽ cắn môi. Trần Cửu trong mắt một đạo lưu quang hiện lên, nhìn lấy cái này hư không vô tận loạn lưu, mặc dù mình pháp lực cuồn cuộn không dứt, nhưng là cái này hư không loạn lưu bên trong nguy cơ ngã nằm. Hết thảy cũng có thể, bản vương dưới trướng đang thiếu một vị tướng lãnh, không bằng lão tổ ngươi quy thuận cùng bản vương dưới trướng như thế nào? Trần Cửu giống như cười, mà không phải cười, mơ tưởng, xem ra chúng ta là không thể đồng ý. Chỉ có thể nhìn vào thực lực, Hạn Bạt lão tổ sao có thể nhận được cái kia cơn giận không đâu. Bỗng nhiên hóa thành một vệt kim quang, đem xung quanh tầng băng thiêu đốt ra một cái vòng tròn lỗ. Hóa thành độn quang bay ra ngoài, liền muốn đụng phá hư không? Bay trở về thế giới bao la. Mơ tưởng, Trần Cửu cười lạnh. Tốt như vậy chiến trường, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Hư không ấn, hư không ra duỗi, Trần Cửu trong tay lôi ấn trong nháy mắt hóa thành hư không ấn. Hạn Bạt lão tổ bỗng nhiên hướng phía trước va chạm, muốn đụng phá hư không? Lại không nghĩ bay thẳng gian lận bên trong, vẫn không có tiếp xúc đến này thế giới bình chướng. Tốt tốt tốt, người đã muốn cùng lão tổ ta không chết không nghỉ. Người lão tổ kia liền phụng bồi tới cùng, Hạn Bạt lão tổ nồi đất đại nắm tay nhỏ lóe ra huyết quang. Hướng về Trần Cửu bay tới. Trần Cửu trong tay ấn tỷ lần nữa biến hóa. Lôi trạch, phương này lôi trạch là giả thuyết. Thiên đạo ấn tỷ hạ xuống hình chiếu. Nhưng là tại Trần Cửu pháp ấn ra chỉ dưới. Uy năng vẫn như cũ rất lớn. Sau một khắc, Trần Cửu thủ trưởng càn khôn mở rộng. Bỗng nhiên hướng về Hạn Bạt lão tổ khi hung đả qua. Chờ chính là cái này thời điểm. Thiên địa nguyên khí, tới đây cho ta đi. Hạn Bạt lão tổ quỷ dị cười một tiếng. Thủ trưởng đối Trần Cửu trưởng chung thế giới một chảo. Trong thế giới nguyên khí trong nháy mắt có một loại sông ra càn khôn. Không nhận trường khống cảm giác. Thời gian trường hà, Trần Cửu tay phải một đầu quanh co khúc khuỷu. Không biết bao nhiêu chỗ ngoặt nói. Không biết khởi nguyên, không biết điểm cuối vị trí trường hà đang chậm rãi chảy xuôi. Phanh, Hạn Bạt lão tổ bay ngược mà ra. Trong miệng phun ra một đám lửa. Hạn Bạt lão tổ nhìn lấy trước ngực mình cái kia trường ấn. Lộ ra vẻ không thể tin. Làm sao có thể? Vì sao ta không có phát giác được tay ngươi trưởng khi nào rơi vào ngực ta trước? Thời gian chi lực chính là trên cái thế giới này lớn nhất huyền bí lực lượng một trong. Ta chẳng qua là lợi dụng thời gian trường hà, đem thời gian ra duỗi một hơi thôi. Cũng liền nói, ta một trưởng này đánh chúng là một hơi trước ngươi. Thấu qua thời không trường hà nhất trưởng, ngươi như thế nào đề phòng? Trần Cửu cười tủm tỉm nói, đây là thủ đoạn bị cấm kỵ, Hạn Bạt lão tổ dùng mình. Nhìn từ trên xuống dưới Trần Cửu, chưa từng nghe nói Trần Cửu như vậy cảnh giới tu sĩ có thể dùng ra thủ đoạn bị cấm kỵ. Chẳng lẽ tiểu tử này là cái nào cấm kỵ cường giả nghịch thiên trở về? Vừa mới tại ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian tu hành nhanh như vậy. Nhìn lấy Trần Cửu trên cánh tay quanh co khúc khuỷu tiểu hà. Hạn Bạt lão tổ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Này tiểu hà bên trong tựa hồ ẩn chứa trong chư thiên bí mật lớn nhất. Nơi nào có khiến hướng tới suốt đời bỉ ngạn. Thiên địa đại đạo đều ẩn chứa ở trong đó. Khiến cho người say mê. Vô pháp tự kềm chế. Hạn Bạt lão tổ một cái cơ linh. Tiểu tử, lão tổ ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thật không chịu cùng lão tổ ta hòa giải. Hạn Bạt lão tổ kiêng kỵ. Trần Cửu tự nhiên là nhìn thấy. Hiện tại buông tha Hạn Bạt lão tổ là sáng suốt nhất quyết định. Trần Cửu tu hành tốc độ cực nhanh. Chờ tu vi càng tiến một bước lại đến chu sát Hạn Bạt lão tổ cũng là không muộn. Nhưng bên ngoài nhiều như vậy chư thiên đại năng đang nhìn đâu. Hôm nay nhất định phải phân ra cái thắng bại. Vừa mới có thể trấn nhiếp chư thiên. Vẫn là câu nói kia. Người nếu muốn là thần phục với bản vương dưới trướng. Hôm nay trận đại chiến này tự nhiên có thể hóa giải. Trần Cửu sắc mặt bất vi sở động. Hạn Bạt lão tổ khẽ cắn môi. Tốt, chỉ cần ngươi có thể đón lấy lão tổ ta toàn lực ba đòn. Lão tổ ta thần phục ngươi lại có làm sao? Trần Cửu sững sờ, trong ánh mắt chảy dò dỉ ra vẻ khó tin. Không nghĩ tới lão gia hỏa này thật đáp ứng. Đáp ứng thời điểm tuy nhiên lão gia hỏa này phụ ra một cái điều kiện. Cái này Hạn Bạt lão tổ thế nhưng là uy danh hiển hách chư thiên đại năng một trong những nhân vật. Cho dù so ra kém yêu hoàng, cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên. Cái này bên trong yêu hoàng là chỉ không có thiên tử long khí gia trì yêu hoàng. Yêu hoàng gia trì thiên tử long khí. Cùng tích huyết trọng sinh. yêu tộc đại thánh so sánh, cũng kém không nhiều lắm. Nhân tộc tích huyết trọng sinh, yêu tộc đại thánh là cùng một cảnh giới. Tốt, ba chiêu liền ba chiêu. Để ngươi công ba chiêu lại có thể thế nào? Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Phong độ tự nhiên mà vậy chảy để lọt mà ra. Cái này Hạn Bạt lão tổ cùng Âm Dương đạo nhân, bị chính mình phỏng đoán hù đến. Mấu chốt nhất là, nguy cơ sinh tử đang ở trước mắt. Nếu là một mực cùng tiểu tử này dây dưa tiếp, cái mạng này khỏi phải muốn sống ra ngoài. Hạn Bạt lão tổ nhưng không có sống đủ. Nếu là Trần Cửu thật có thể đón lấy chính mình ba chiêu, cũng coi là có một cái dưới cầu thang. Thuận thế thần phục cũng là có thể. Hạn Bạt lão tổ chậm rãi ngưng tụ khí thế. Quanh thân hư không ba động. Không gian loạn lưu run rẩy. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp. Hạn Bạt lão tổ trong nháy mắt hóa làm một cái mặt mũi hung dữ. Khuôn mặt dữ tợn khủng bố cự nhân. Đại thủ một chương. Phô thiên cái địa. Già vân tế nhật hướng về Trần Cửu tre mà đến. Lại là Hạn Bạt pháp tướng. Uy năng không tệ, duy nhất khuyết điểm chính là chuẩn bị thời gian quá dài. Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Sau đó thương thiên bất tử thân vận chuyển. Trong suốt sáng long lanh đường vân tại huyết nhục, da thịt bên trong diễn sinh. Tới đi, bản vương cái này thương thiên bất tử thân chính là cần ngoại lực mới có thể không ngừng tiến giai. Đến là muốn nhìn ta cái này thương thiên bất tử uy lực. Trần Cửu trong lòng ám đạo. Này Hạn Bạt lão tổ nhìn thấy Trần Cửu không tránh không né, cũng không ra chiêu, ngây ngốc tùy ý công kích mình rơi xuống. Trong nháy mắt trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc, có hoan hỉ, có hoảng sợ, còn có như vậy một vòng lo lắng. Tiểu thuyết Đại Giận Tiên Triều đem tại Quan Phương WeChat trên bình đài có mới mẻ nội dung a. Đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm kích phải phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào QDREAD cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt á. Chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.